Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 591. Chương 591: Một chiêu diệt địch. Ba đại đế quốc liên quân nơi đóng quân. Nơi đóng quân trung tâm, một phương trang trí xa hoa đại trướng bên ngoài. Chu Thần ẩn vào đại trướng trên không, vận dụng chính mình linh hồn lực, thăm dò trong đại trướng tình huống. Một lát sau, Chu Thần ánh mắt trở nên có chút cổ quái, bởi vì trong đại trướng, tựa hồ chỉ có một vị đấu tông cấp bậc cường giả. Như vậy, cái khác đấu tông đâu? Tựa hồ cùng Dược lão trinh sát, có chỗ xuất nhập a. Cùng lúc đó, đại trướng bên trong, một tên thân mang quần áo màu vàng óng, sau lưng mọc lên nhạn linh hai cánh tuấn lãng nam tử chính đang nhắm mắt tu luyện. Hắn chính là Lạc Nhạn đế quốc Kim Nhạn tông tông chủ Nhạn Lạc Thiên. Thân là ba tông bên trong kiêu căng nhất tông chủ, Nhạn Lạc Thiên luôn luôn thích quang minh chính đại, cũng thích phô trương, càng là chủ động yêu cầu đem trụ sở của mình thiết trí tại trong đại trướng tâm. Mà Hạt Tất Nham cùng Mộ Lan Tam lão cũng vui vẻ phải xem đến Nhạn Lạc Thiên cái này trí trướng bại lộ ở ngoài sáng, thay bọn hắn làm bia đỡ đạn. Vì vậy, cái này trong đại trướng tâm liền thuộc về Nhạn Lạc Thiên. Giờ phút này, Nhạn Lạc Thiên nhắm mắt khoanh chân tu luyện, phía sau to lớn hai cánh lại theo hô hấp của hắn khẽ trương khẽ hợp. Đạo đạo bạch sắc khí tức theo hắn kết ấn chậm rãi lũng tụ, cuối cùng màu trắng khí tức lại dần dần biến thành kim sắc, bị Nhạn Lạc Thiên một cái hút đi. Lòng vòng như vậy, Nhạn Lạc Thiên thân thể lại bắt đầu phát ra kim quang óng ánh. Mà ở giữa không trung, Chu Thần im lặng nhìn xem nơi đóng quân bên trong cái kia tản ra kim quang doanh trướng. Tại một mảnh trong mờ tối, quả thực giống như bóng đèn lóa mắt. Mà lại, cái này tên đấu tông kim quang công pháp cũng làm cho Chu Thần xác nhận thân phận của hắn. Kim Nhạn tông Nhạn Lạc Thiên. Cái này Nhạn Lạc Thiên, Chu Thần nhớ kỹ rất rõ ràng. Người này nắm giữ tông môn bí pháp Thiên Nhạn Cửu Hành Dực, chạy trốn tốc độ cực nhanh, vượt xa bình thường đấu tông gấp 10 gấp trăm lần. Vì vậy, muốn không có chút nào ngoài ý muốn giải quyết việc này, trước hết phế bỏ người này chạy trốn lợi khí. Bởi vì Chu Thần cũng không muốn một chiêu giết chết đối phương. Trên người đối phương có Chu Thần thứ cần thiết, trang bức phạm, người tiện tự có trời thu. Lắc đầu, Chu Thần lời còn chưa dứt, thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Mà cơ hồ cùng lúc đó, đang tu luyện Nhạn Lạc Thiên đột nhiên cảm giác mi tâm một trận lạnh lẽo thấu xương. Không kịp suy nghĩ nhiều, dựa vào nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, hai tay kim quang hiển hiện, bỗng nhiên trước người hình thành một mặt kim sắc hộ thuẫn. Mà lại gấp phiến nhạn linh hai cánh, hướng về sau lui nhanh, trong chốc lát liền phá trướng mà ra. Nhưng mà, cái này lâm thời phòng ngự hiển nhiên bù không được Chu Thần thiết kế tỉ mỉ đánh lén. Chỉ thấy một đạo thanh ngọn lửa màu trắng chớp mắt đã áp sát. Nhạn Lạc Thiên lâm thời cấu trúc đấu khí phòng hộ thoáng qua tức phá. Nếu không phải Nhạn Lạc Thiên hạ quyết tâm lấy hai cánh bảo vệ toàn thân, làm không tốt hắn liền bị một chiêu miểu sát. Giữa không trung, Nhạn Lạc Thiên Thiên Nhạn Cửu Hành Dực lúc này sớm đã vết máu loang lổ, tàn khuyết không đầy đủ, mà hai tay cũng bị đấu khí năng lượng nổ máu thịt be bét. Nguyên bản tuấn lãng mặt càng bị nổ vết thương chồng chất. Người nào dám đánh lén bản tông? Nhạn Lạc Thiên lơ lửng giữa không trung, nhìn bốn phía nhưng không có phát hiện bất luận kẻ nào, không khỏi âm thầm kêu khổ. Hắn nhất dựa vào bỏ chạy lợi khí Thiên Nhạn Cửu Hành Dược bị hủy, còn bị thương không nhẹ, lại liền thân hình của đối phương đều không phát hiện được, quả thực là lâm vào tuyệt cảnh. Bất quá, Nhạn Lạc Thiên dù sao cũng là trải qua sóng to gió lớn người. Hắn khẽ cắn môi, còn đang rỉ máu bàn tay bỗng nhiên một nắm. Kim quang tại lòng bàn tay hiển hiện, cuối cùng hóa thành một thanh kim sắc cổ pháp trường kiếm. Trên trường kiếm, hiện đầy như nhạn linh giống như gai nhọn, nhìn qua cực kỳ sắc bén. Cái này, chính là Kim Nhạn Tông truyền thừa đấu kỹ nhạn linh kiếm. Nhạn Lạc Thiên một bên làm ra động tác phòng ngự, một bên dùng đến ngôn ngữ tế đoái đạo. Hèn hạ bọn chuột nhát, chỉ dám đánh lén hèn nhát, có dám đánh với bản tông một trận? A, Nhạn Lạc Thiên, nếu không là ta muốn lưu ngươi một mạng khảo vấn công pháp, ngươi cho là ngươi có thể sống đến bây giờ? Trên đường chân trời, một trận tiếng cười lạnh từ bốn phương tám hướng truyền đến. Lập tức, trên bầu trời, một thanh trăm trượng rộng lớn năng lượng cự thước theo kỳ dị đen kịt đường vân chớp mắt thành hình, cắt ngang thiên địa, phô thiên cái địa màu tái nhợt sóng lửa hướng phía Nhạn Lạc Thiên mà đến. Diễm phân phệ lãng xích, mắt thấy một màn này, Nhạn Lạc Thiên tự biết đã không có đường lui. Trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng thần sắc, trong tay nhạn linh kiếm điên cuồng chấn động, thân kiếm lập tức nổ bắn ra mà ra, phát ra mấy trăm đạo lăng lệ kiếm khí, khiến cho bốn phía không gian đều là xuất hiện chấn động kịch liệt. Đón lấy, hắn đột nhiên phun ra một cỗ tinh huyết, mắt sáng lên, trong tay cực nhanh kết ấn. Một đạo ẩn chứa kim quang óng ánh năng lượng hai cánh tại trước mặt hiển hiện. Năng lượng hai cánh một khép, hoàn toàn che khuất Nhạn Lạc Thiên thân hình. Nhưng mà, tại chu thần thực lực tuyệt đối trước mặt, liều mạng cũng không có cái gì chứng dùng. Chỉ thấy phạm vi vài dặm bên trong, năng lượng dư âm nổ mạnh quả thực muốn phá hủy hết thảy. Phía dưới liên quân nơi đóng quân càng bị năng lượng khổng lồ cự thước liên lụy. Tử thương thảm trọng, mấy triệu liên quân binh sĩ trong lúc bối rối đã triệt để nổ doanh. Dư âm năng lượng dần dần tản ra, liên quân cường giả cùng binh sĩ ở phía xa nhìn lại. Chỉ thấy một đạo tản ra màu ngà sữa khí diễm bóng người trong tay. Nhạn Lạc Thiên đầu buông thõng, toàn thân máu thịt be bét. Liền hai cánh tay đều bị ngang vai chặt đứt. Phía sau hai cánh cũng bị kéo đứt. Không rõ sống chết, Chu Bằng nhìn một chút ngất đi Nhạn Lạc Thiên, đưa tay cởi xuống Nhạn Lạc Thiên chiếc nhẫn trên tay phải. Sau đó trực tiếp vận dụng không gian chi lực, chế tạo không gian khóa, đem cầm tù trong đó. Hai chiêu giải quyết Nhạn Lạc Thiên. Chu thần nhìn xem phương xa những rối bời kia, như con ruồi giống nhau vây quanh ở bên cạnh hắn, lại không dám tiến lên Kim Nhạn Tông cường giả, mỉm cười một tiếng nói, đám hợp, ha ha, người trẻ tuổi có thể không nên quá cuồng. Chu thần thanh âm vừa mới rơi xuống, một đạo tiếng cười to chính là tự trong bầu trời đêm truyền ra. Chợt, nơi xa bỗng nhiên bay tới một trận nồng đậm xương độc, hiện lên màu xanh sẫm, xương độc một trận bốc lên, cuối cùng từng đạo bóng người từ đó lướt nhanh ra, cuối cùng xai xen vào nhau rơi dừng lại bầu trời, ánh mắt băng lãnh nhìn qua Chu Thần, độc sư, vạn hạt môn. Nhìn đến những này xuất hiện vạn hạt môn người, Chu Thần ánh mắt đảo qua. Chợt trong mắt lướt qua rõ ràng khinh thường, một nhóm mạnh nhất bất quá đấu tông mặt hàng, thực sự là để hắn không làm sao có hứng nổi, như không phải là vì những có thể làm cho kia thiên cung cực lớn tăng cường thực lực công pháp đấu. Kỹ, Chu thần mới lười tự mình động thủ, lão phu Hạt Sơn, vạn hạt môn môn chủ, một sao đấu tông, các hạ người nào? Một tên tóc dần dần trắng, dáng người hùng tráng lão giả lạnh lùng nói, hắn chính là vạn hạt môn đương đại tông chủ, Hạt Sơn, cũng là Hạt Tất Nham nhi tử, mà sau lưng Hạt Sơn, có 9 vị lão giả. Chu thần ánh mắt trên người bọn hắn dừng lại lâu hơn một chút, bởi vì 9 người này, toàn bộ đều là 9 sao đỉnh phong đấu hoàng, mà càng dựa vào sau đám người thì là vạn hạt môn đấu vương cường giả người. thô sơ giản lược số đi, sợ là tối thiểu có trên 100 vị. Như thế một cỗ đội hình để ở chỗ này, chính là như phong lôi các như thế nhất lưu thế lực, cũng phải thận trọng đối đãi. Chu thần ánh mắt nhàn nhạt quét mắt một vòng, chợt thanh âm bình thản như nước mà nói, hạt tất nham đâu, đem lão gia hỏa kia cũng kêu đi ra đi, người một nhà thôi, trọng yếu nhất chính là chỉnh chỉnh tề tề. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,